phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, âm sát đáy vực, tam, Lâu Mộ Yên đoán rằng đã ma tộc những người khác có thể lái được khải này tòa Di Lạc ma tộc chiến hư. Kia thân là tiền nhiệm ma tôn quân Lạc Trần cũng nhất định là biết mở ra phương pháp. Cũng hoặc là hắn chính là đem vạn năng khóa thìa. Quân Lạc Trần ở Lâu Mộ Yên sắc bén trong ánh mắt không thể nào che giấu. Thở dài trả lời, ta có thể lái được khải, Lâu Mộ Yên cái cô gái này rất thông minh. Hơn nữa đối với phá hư người nọ kế hoạch hắn kỳ thực rất tình nguyện. Minh Tu mở miệng nói. Mở ra này tòa ma tộc chiến hư hẳn là muốn dùng ma tộc tinh thuần linh hồn ấn ký đi, ngươi có biết nhưng là rất nhiều a. Quân Lạc Trần khá có thâm ý nhìn Minh Tu, ngay cả ta nhóm ma tộc giấu kín tinh thuần linh hồn ấn ký đều biết đến. Ngươi đến cùng là loại người nào? Ta thật đúng là tò mò, ta đương nhiên là nhân tộc người, Minh Tu cười trả lời. Quân Lạc Trần liếc trắng mắt. Này nam nhân cũng là cái âm hiểm giảo hoạt, cùng Lâu Mộ Yên cái kia nữ nhân thật đúng xứng. Các ngươi đi theo ta mặt sau, một khi ta dùng linh hồn ấn ký mở ra chiến hư sẽ bị truyền đi vào, Quân Lạc Trần nghĩ nói. Hắn cùng Lâu Mộ Yên là hợp tác quan hệ, hơn nữa đứng ở cái cô gái này bên người rất thư thái. Hắn cũng không tưởng như vậy phá hư loại quan hệ này. Hảo. Lâu Mộ Yên bốn người đứng ở Quân Lạc Trần phía sau. Hắn mở ra một tầng nhàn nhạt màu xanh quang quyển đem bốn người đều bao phủ trong đó. Băng kích cùng Long Diệu cũng biến thành thu nhỏ lại bàn ngồi xổm Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trên bờ. Vai, Quân Lạc Trần nhắm mắt lại, hai tay không ngừng biến ảo kết ấn. Sau một lát, theo Quân Lạc Trần mi tâm phiêu ra một viên dùng linh hồn lực ngưng kết thành tinh hạch. Tinh hạch ở giữa không trung xoay tròn mấy chu hưu một chút phi vào cách đó không xa kia tòa như ẩn. Như hiện chiến hư bên trong, ước chừng qua một nén nhang thời gian, tự ma tộc phế tích hư hoàng đại môn chỗ bay ra một đạo hắc quang đem 5 người quyển tịch đi vào. Làm mấy người đứng vững sau liền thấy phía trước là trắng xóa một mảnh. Xa xa trên đất nơi nơi đều là đại chiến khi lưu lại cao giai cường giả đã hóa thành xương khô thân. Thề, nơi này âm sát khí ngược lại không có ngoại giới nồng đậm. Tử khí cùng âm hàn khí nhưng là càng sâu một bậc. Lâu Mộ Đình thân mình run rẩy, trong cơ thể đột nhiên phát ra một tiếng khoan khoái vù vù. Thí sát thân thể thích nơi này, chiến hư chung chẳng những có ma tộc cường giả ngưng kết hồn lực cùng tinh hoa. Còn tràn ngập đại lượng sát khí, Minh Tu cũng phát hiện Lâu Mộ Đình dị trạng. Ta cảm giác có chút khống chế không được thí sát thân thể tràn ra đến sát khí, Lâu Mộ Đình mặt. Mang vài phần thống khổ sắc, âm sát cũng tốt giống ở thông qua thí sát thân thể ảnh hưởng tâm trí ta, như thế xem ra chỉ có. Tiên tiến đi linh thể đổi mới, Lâu Mộ Yên nghĩ vô cùng ngưng trọng nói. Nàng đại ca lấy giết hại nhập đạo, nếu có giết hại thân thể tại đây cái ma tộc chiến khư lý sẽ như cá gặp nước. Cũng nương luyện hóa nơi này giết hại khí thực lực tăng nhiều. Chỉ tiếc đổi thành không tinh thông giết hại Lâu Mộ Đình tình huống tắc hoàn toàn tương phản. Chẳng những không có ích, tệ đoan còn không thiếu. Đổi đi, Lâu Mộ Đình có chút thống khổ gật gật đầu. Hắn đã sớm chịu đủ này giết hại thân thể. Đương nhiên nếu là này thể chất đều Lâu Mộ Bạch không có ích. Lâu Mộ Đình lại khó chịu cũng sẽ chịu đựng. Đây là một loại càng nhiều vì đối phương suy nghĩ huynh đệ tình nghĩa. Vậy chuẩn bị đổi đi, Lâu Mộ Bạch gặp đệ khó chịu bộ dáng trong mắt xẹt qua mặt đau lòng. Quân Lạc Trần như có đăm chiêu xem Lâu Mộ Đình cùng Lâu Mộ Bạch hỗ động. Như vậy huynh đệ tình thâm với hắn mà nói chính là loại xa xỉ. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đối Quân Lạc Trần hỏi, ngươi xem nơi này kia một chỗ giết hại khí ít nhất. Muốn trao đổi thể chất đương nhiên không thể ở giết hại nặng nhất địa phương. Bằng không hai người chắc chắn lọt vào phản phệ. Quân Lạc Trần quét một vòng, đi theo ta, mấy người cũng không do dự, lập tức đi theo Quân Lạc Trần tìm được một chỗ như là cái tiểu tế đàn giống nhau kiến trúc. Các ngươi ở trong này trao đổi đi, Quân Lạc Trần dừng một chút nói. Nơi này chẳng những giết hại khí ít nhất, âm sát ảnh hưởng cũng là ít nhất, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu đối với hắn cười cười. Thủ quan sự tình liền xin nhờ ngươi, hắn cùng Mặc Diễm muốn thi triển bí pháp. Minh Tu phải giúp vội bố trí trận pháp, thủ quan nhiệm vụ trừ bỏ mấy con linh sủng ngoài, tìm Quân Lạc Trần hỗ trợ là tốt nhất, dù sao hắn đối hoàn cảnh như vậy tối có thể nắm trong tay. Quân Lạc Trần thân mình giật mình, tâm vừa động, tựa tiếu phi tiếu xem nàng hỏi, ngươi sẽ không sợ ta giở trò xấu. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, Lâu Mộ Yên nở rộ ra một cái tự tin miệng cười. Ta tự nhiên là tin tưởng của ngươi, không biết vì sao nhìn đến Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra tín nhiệm. Cùng nghe lời của nàng, Quân Lạc Vũ trong lòng nhất thời thư thái đứng lên, nguyên lai hắn vẫn là đáng giá người khác tín nhiệm, như vậy cảm giác không kê monster, hảo. Các ngươi yên tâm đi làm đi, Quân Lạc Trần gật gật đầu vui vẻ đồng ý. Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm liên hợp sử xuất một cái đã sớm tuyệt tích bí pháp. Một người nhất thú không ngừng biến ảo thân hình, Lâu Mộ Bạch cùng Lâu Mộ Đình đều tự dùng một viên Lâu Mộ Yên đã sớm trước tiên luyện chế tốt đan. Dược, khoanh chân ngồi ở tiểu trên tế đàn, hai người hai tay nâng lên. Lẫn nhau trong lúc đó dựa theo Mặc Diễm niệm khẩu quyết truyền lại nguyên lực. Minh Tu tắc dựa theo Mặc Diễm khẩu tố trận pháp khẩu quyết bố trí ra một cái thất phẩm trận pháp. Đem hai huynh đệ bao phủ đi vào. Quân Lạc Trần nhắm mắt ngồi xếp bằng ở ngoại vi. Lực chú ý cũng không đoạn càn quét bốn phía để phòng đột biến phát sinh. Long Diệu, Băng Kích, Miểu Miểu cùng Huyết Huyết đều tự trấn thủ tứ phương. Hết thầy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa sau, Minh Tu bàn tay to vung lên, vô số khối trung phẩm linh thạch phủ kín nhất, 100 khối thượng phẩm linh thạch xoay quanh ở hai huynh đệ bốn phía. Nơi này toàn là âm sát khí, muốn hoàn thành thể chất chuyển hoán phải còn muốn cung cấp cuồn cuộn không ngừng có thể hấp thu. Linh khí, bắt đầu, Lâu Mộ Yên sau khi nói xong liền sử dụng Mặc Diễm theo như lời bí pháp kích hoạt trận. Pháp cùng phía trước xây dựng cấm chế, không nhiều lắm hội, Lâu Mộ Bạch trên người tràn ra một vòng vòng thanh quang tiến vào Lâu Mộ Đình trong cơ thể. Lâu Mộ Đình trên người tràn ra một vòng vòng bụi khí đồng dạng chui vào Lâu Mộ Bạch trong cơ thể. Minh Tu cũng không nhàn rỗi, hắn ngồi ở Lâu Mộ Yên đối diện vị trí, sử dụng đồng dạng bí thuật vì huynh đệ hai người thêm vào. Cũng để bảo toàn trận pháp vận chuyển. Thời gian một chút quá khứ, trên đất linh thạch đều biến thành xám trắng hóa thành bột phấn. Tân một đám lại bị Minh Tu ném ra. 10 ngày sau, tiểu tế đàn trên không đột nhiên nhiều ra lưỡng đạo như là cụ như gió khí xoáy tụ không ngừng ở lâu. Mộ Bạch cùng Lâu Mộ Đình trên đầu bồi hồi. Lâu Mộ Yên cấp tốc kết ấn. Minh Tu khu động trận pháp tương trợ. Nàng ngón tay đối với lưỡng đạo khí xoáy tụ trùng trùng một điểm. Màu xám khí xoáy tụ nháy mắt bị nhất cỗ ngoại lực ép vào Lâu Mộ Bạch trong cơ thể. Tương phản, màu xanh khí xoáy tụ bị ép vào Lâu Mộ Đình trong cơ thể. Hoàn thành này động tác sau, Lâu Mộ Yên sắc mặt có chút trắng bệch thu công, cũng cấp tốc xuất ra một lọ bổ sung linh lực đan dược ăn vào. Hiện tại nên làm các nàng đều làm, dung hợp mấu chốt ngay tại cho hai vị ca ca. Lâu Mộ Bạch cùng Lâu Mộ Đình hai người như là hai tôn điêu khắc giống nhau chút chưa động. Trong cơ thể lại đang không ngừng biến hóa. 5 ngày sau, Lâu Mộ Bạch chậm rãi mở to mắt, con ngươi thâm thúy vô ngần. Một chút nội liễm tinh quang chết xạ mà ra. Hắn cả người trên người tản ra một cỗ túc sát khí. Trầm ổn sàng giọng lại mang theo loại nói không nên lời lợi hại nội liễm cả mần ni Lâu Mộ Đình lần. Lượt mở to mắt, hắn cả người như là ra khỏi vỏ bảo đao kiếm quang tùy ý. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liếc nhau đều nhìn đến lẫn nhau nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Thành công, ngoặc kép, hết chương.